Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Thiên Nguyên Đại Lục. Mệnh Huyền thân hình khẽ động, mang theo Niếp Niếp lần nữa trở lại phủ đệ, sau đó tự tay xuất ra hai quyển bí tịch, theo thứ tự là Thôn Thiên Tạo Hóa Tuyệt Vô Thần Nói. Còn có vốn là thuộc về Niếp Niếp Thôn Thiên Ma Công. Cái này hai bộ công pháp đều là nghịch thiên công pháp. Toàn bộ đều là thôn phệ thiên địa linh vận, nghịch đoạt thiên địa chi linh máy móc công pháp, luyện đến đại thành, có thể thôn phệ chư thiên. Bản này Thôn Thiên Ma Công vốn chính là thuộc về ngươi. Bản này Thôn Thiên Tạo Hóa Tuyệt Vô Thần Nói cũng không so với Thôn Thiên Ma Công kém bao nhiêu. Còn có ta đã từng sáng tạo Phệ Nguyên Thiên Kinh, cũng toàn bộ giao cho ngươi. Mệnh Huyền lại lấy ra một bộ cổ kinh, đưa cho Tiểu Niếp Niếp. Niếp Niếp tiếp nhận ba quyển công pháp, sau đó công pháp hóa thành một lưu quang, tiến nhập Niếp Niếp não hải bên trong. Từng đoạn huyền ảo kinh văn ở Niếp Niếp não hải bên trong lưu truyền, cuối cùng ẩn giật ở Niếp Niếp não hải bên trong. Niếp Niếp theo bản năng vận chuyển công pháp, linh khí chung quanh hướng về Niếp Niếp trong cơ thể điên cuồng vọt tới. Toàn bộ phủ đệ, toàn bộ sinh cơ bị Niếp Niếp hấp thu. Hiện tại toàn bộ phủ đệ, liền Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp hai cái còn sống. Còn lại tiểu động vật toàn bộ bị quất ra làm tinh hoa sinh mệnh, sau đó hóa thành tro bụi. Thật lâu sau, Niếp Niếp mới ngừng lại được. Mở mắt Niếp Niếp lại càng hoảng sợ, chỉ thấy toàn bộ phủ đệ sinh cơ hoàn toàn không có, một mảnh tĩnh mịch, sợ rằng mấy trăm năm cũng vô pháp khôi phục lại. Hì hì, Niếp Niếp hướng về phía Mệnh Huyền thè lưỡi, còn cười, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này a. Mệnh Huyền vuốt Niếp Niếp đầu nói rằng, ồ, Niếp Niếp gật đầu, không hỏi vì sao, ở trong mắt nàng, chỉ cần nghe ca ca nói là tốt rồi. Hai người đi ở trong thành trên đường lớn, chu vi tĩnh mịch một mảnh, giống như một tòa thành trống không giống nhau. Ca ca, ngày hôm nay trong thành tại sao không có người a? Niếp Niếp tò mò hỏi, khả năng bọn họ đều rời đi a? Mệnh Huyền nắm Niếp Niếp tay nhỏ bé, không thèm để ý trả lời. Ồ, Niếp Niếp gật đầu, sau đó nhảy đến Mệnh Huyền trên người, giống như là một cái gấu túi giống nhau ôm Mệnh Huyền. Đối với cái này cái trong thành người, Niếp Niếp cũng không thèm để ý, nàng quan tâm chỉ có Mệnh Huyền người ca ca này mà thôi. Ở Mệnh Huyền hai người ly khai tòa thành thị này sau đó, một đám người xuất hiện ở trong thành, sắc mặt vô cùng xấu xí, đến tột cùng là ai? Cư nhiên diệt tuyệt toàn bộ thành trì sinh cơ, tuyệt đối là nhất tôn đại ma đầu. Truyền lệnh xuống, làm cho môn hạ đệ tử toàn lực truy cửa hàng cái này đại ma đầu. Nhất tôn nửa bước đại năng nói rằng, bất quá những thứ này cùng Mệnh Huyền không quan hệ, bất quá chỉ là chết một thành người mà thôi. Mệnh Huyền còn không để ở trong lòng, không nên nhìn Mệnh Huyền có lúc hi hi ha ha, kỳ thực so với hắn ai cũng lạnh nhạt. Đối với không thèm để ý người, chính là toàn bộ chết sạch, Mệnh Huyền cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Thình thịch, một con ban lan hổ bị Niếp Niếp một quyền đập chết. Ca ca, cái này mèo lớn tốt yếu đuối a, một quyền của ta liền đem nó đập chết. Niếp Niếp thật là giỏi, chúng ta đem nướng lên ăn như thế nào? Tốt tốt, ta thích ăn nhất ca ca nướng thịt. Niếp Niếp khóe miệng chảy ra một nước bọt, mong đợi nhìn Mệnh Huyền. Mệnh Huyền vung tay lên, đưa cái này xưng bá phương viên ước vạn dặm, có thể cùng Hoàng Triều Thánh Địa gọi nhịp ban lan hổ phân dài. Sau đó đem thân hổ bên trên tinh hoa nhất thịt gỡ xuống, còn lại giao cho Niếp Niếp, làm cho Niếp Niếp lấy Thôn Thiên Ma Công thôn phệ sinh cơ linh vận. Tiểu Niếp Niếp đã nhảy vọt qua trước mặt bốn đại bí cảnh, tiến nhập tiên đài bí cảnh, nửa bước đại năng cảnh, có thể một quyền đập chết đại năng, chiến lực ngập trời, không muốn cảm giác niếp niếp, tu luyện nhanh. Ở phía trước ngũ năm bên trong, Mạnh Huyền cũng đã cho niếp niếp đúc vô thượng căn cơ. Chính là cùng tam thanh như vậy tiên thiên ma thần so sánh với, cũng là không kém chút nào. Niếp niếp, chúng ta ly khai cái này cái thế giới a. Mạnh Huyền ăn miệng đầy dầu mỡ niếp niếp nói rằng, tốt, ca ca đi đâu, ta phải đi cái nào. Niếp niếp nuốt xuống trong miệng đồ đạc, tự tay ôm lấy Mạnh Huyền nói rằng, y tương đương trên tay ngươi dầu đều lau ở trên người ta. Nhanh cho ta lấy ra. Mạnh Huyền ghét bỏ lấy ra niếp niếp hai cái tay nhỏ. Hừ hừ, niếp niếp bất mãn hừ hai tiếng. Chúng ta đi đâu bên trong a? Lẽ nào đi ca ca ngươi tới cái kia hồng hoang thế giới? Đối với hồng hoang thế giới, niếp niếp cũng là vô cùng hiếu kỳ. Dù sao cũng là ca ca Mạnh Huyền ở thế giới, quá tự nhiên đối với lần này tò mò. Mạnh Huyền trầm ngâm một chút nói, tạm thời liền không trở về. Bây giờ hồng hoang vẫn còn ở ngũ đế thời kỳ, cũng không có gì vui. Đi chư thiên vạn giới còn lại thế giới nhìn, hiện tại hồng hoang đang ở từng trải ngũ đế thời kỳ. So với tam hoàng thời kỳ còn muốn buồn chán, sau khi trở về cũng chỉ có thể cùng vọng thư các nàng đi trên giường đánh lộn. Tuy là Mạnh Huyền phi thường thích đánh lộn, bất quá Mạnh Huyền tới nơi này thời điểm mới vừa đem trung nữ thả ngã xuống giường. Hiện tại phòng trừng trung nữ còn đang nghỉ ngơi, trở về cũng đánh hay sao đỡ. May mà đi trước còn lại thế giới nhìn. Mạnh Huyền phóng xuất phi kiếm, mang theo niếp niếp, phóng lên cao, ở tinh không bên trong xẹt qua một nói lưu quang. Sau đó tiêu thất ở cái này cái thế giới. Thì ra thế giới bên ngoài chính là hỗn độn a. Niếp niếp có chút kinh ngạc. Hỗn độn vô biên vô hạn, chư thiên vạn giới đều tích trữ ở hỗn độn, cuối cùng còn có thể trở về hỗn độn. Trong nháy mắt, Mạnh Huyền mang theo niếp niếp vọt vào một cái thế giới bên trong. Cái này cái thế giới là cái gì thế giới? Linh khí so với ta ra đời thế giới nồng nặc không ít. Hẳn là so với chúng ta thế giới mạnh mẽ. Ca ca ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Niếp niếp tò mò hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta là tới chơi. Biết nhiều như vậy còn có ý nghĩa gì? Chính mình đi thăm dò mới có ý nghĩa à? Hơn nữa cái này cái thế giới cùng ngươi ra đời thế giới là cùng một đẳng cấp. Chỉ bất quá ngươi thế giới rách mướp mà thôi. Cái này cái thế giới cũng không khá hơn chút nào. Mạnh Huyền hướng về phía niếp niếp nói rằng, cái này cái thế giới diện tích vô biên. Mạnh Huyền mang theo niếp niếp rơi xuống một cái ranh giới tiểu thành bên trong. Trải qua một phen hỏi thăm, Mạnh Huyền cùng niếp niếp cũng lý giải cái này cái thế giới. Nơi đây chính là Thiên Nguyên Đại Lục. Tu luyện phân biệt đẳng cấp là luyện thể, luyện khí, ngũ hành, âm dương, cao tới đâu sẽ không có nghe được. Dù sao nơi đây bất quá là một cái biên hoang thành nhỏ. Biết đến không nhiều lắm. Đi thôi, trước tìm một chỗ đặt chân. Ca ca tại sao tới loại này biên hoang thành nhỏ a? Niếp niếp đối với lần này hiếu kỳ vô cùng. Bởi vì nơi này số mệnh nồng hậu, nhất định có số mệnh chi tử sinh ra. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói, hắn chính là cảm nhận được nơi này khí tốt, vận tương đối nồng hậu, mới ở xuất hiện ở nơi này. Cái gì là số mệnh chi tử a? Niếp niếp mới vừa tiếp xúc tu luyện, đối với số mệnh không phải là vô cùng hiểu rõ. Số mệnh chi tử chính là một cái thời đại nhân vật chính, có thể chúa tể một thời đại nhân vật. Niếp niếp cũng là số mệnh chi tử a hát. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói, ta cũng là số mệnh chi tử. Niếp niếp cái to nhỏ miệng, đối với, bất quá đó là đã từng, ở ngươi ly khai ngươi thế giới thời điểm, trên người ngươi số mệnh liền không tồn tại. Niếp niếp vừa nghe mình không còn là số mệnh chi tử, không chỉ có chút ủ rũ, nhìn ủ rũ cúi đầu niếp niếp, Mạnh Huyền lập tức an ủi, niếp niếp không nên thương tâm. số mệnh loại vật này cũng không phải là cố định không đổi. Tu hành một đường chính là dựa vào cạnh tranh, không còn khí vận phải đi tranh đoạt số mệnh. Niếp Niếp nhất định sẽ đứng ở thế giới đỉnh, đem thiên đạo đều dẫm ở dưới chân. Niếp Niếp sẽ không để cho ca ca thất vọng. Niếp Niếp nhãn trung đầu trí hừng hực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.